các đại lão đều sủng ta. Chương 208, là túi hương vong yêu thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hoa viên tiểu khu biệt thự. Dung Tranh từ trên xe đi xuống, trực tiếp đi tới trước một biệt thự độc lập bấm chuông cửa. Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc nhưng không mất đi yêu nhã tự mình đón hắn vào. Dung Tranh à, hôm nay sao lại có thời gian tới đây? Nếu hôm nay Lam Cận ở đây, có thể nhận ra, vị phụ nhân này không phải là phụ nhân ngày đó mua túi hương vong yêu của cô sao? Dì Lâm, con đến thăm tiểu bác, gần đây nó có khỏe không? Dung Tranh thanh tuyến ôn nhuận, nhìn cũng rất nhẹ xe quen đường, hẳn là rất quen thuộc với người nhà này. Lâm Vân khó có được lộ ra nụ cười. Rất tốt, còn đừng nói, lần trước dì ở ven đường mua cho hắn túi hương. Hiệu quả thật đúng là không tệ. Hắn hiện tại mỗi đêm đều có thể ngủ thật ngon. Túi hương nào? Dung Tranh kinh ngạc, đi một chút, đến phòng tiểu bác, dì đưa cho con xem. Tâm tình Lâm Vân hiện tại so với lần trước tốt hơn nhiều. Ít nhất không còn mặt mày ủ rũ như vậy. Đi tới một gian phòng ánh sáng lờ mờ, rèm cửa sổ kéo xuống, cửa sổ cũng đóng lại. Một cậu bé 13-14 tuổi nửa nằm trên giường lật xem truyện tranh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo, lại vì bệnh trạng mà tái nhợt. Tiểu bác, Dung Tranh ca ca đến thăm con. Lâm Vân cố ý bật đèn lên, cao hứng nói. Quả nhiên chỉ thấy ánh mắt Mặc Cửu bác sáng lên. Sau đó buông truyện tranh xuống, chậm rãi chống người chậm rãi ngồi dậy. Sau khi nhìn thấy người tới, vui vẻ gọi. Dung Tranh ca ca, Dung Tranh sải bước đi lên trước, sủng nịch xoa xoa đầu cậu bé. Nghe nói gần đây em ngủ rất ngon. Em có một bảo bối. Dung Tranh ca ca anh mau xem. Đây là mẹ mua cho em. Hiệu quả siêu tốt. Mỗi đêm em ngửi thấy mùi hương là có thể ngủ. Mặc Cửu bác đem túi hương bên gối, giống như bảo bối cầm lên đưa cho Dung Tranh xem. Lâm Vân nói. Túi hương kia quả thật rất thần kỳ. Cửu bác mấy ngày nay cũng yên tĩnh vô cùng. Không có đập loạn đồ nữa. Dì đã muốn cảm ơn người đàn ông đó. Kết quả dì không còn thấy quầy hàng của anh ta ở đó nữa. Dung Tranh nhìn hai chữ vong yêu trên túi hương, không dám tin mà kinh hô thành tiếng. Túi hương vong yêu, Lâm Vân nói. Nghe nói là túi hương vong yêu giả. Lúc trước dì chỉ tốn 500 tệ là mua được. Vốn cũng không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới thật đúng là có hiệu quả. Dung Tranh vội vàng hỏi. Dì Lâm mua ở đâu vậy? Chính là quán ven đường ở đầu đường. Một thanh niên có dâu bán. Lúc ấy dì vừa lúc đi ngang qua liền mua một cái. Dì Lâm nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nhất thời ảo não nói. À đúng rồi. Dung nịch nó hình như cũng cần một túi hương như vậy. Ai sớm biết gì liền mua thêm hai túi. Dung Tranh theo bản năng đem túi hương đặt ở chỗ mũi ngửi ngửi trong chốc lát. Nhất thời liền cảm giác thần thanh khí sảng. Nghiễm nhiên cùng 3 năm trước mua cái túi hương vong yêu chân chính kia rất giống. Ngay cả mùi hương cũng không sai biệt lắm. Cái này dường như là túi hương vong yêu chân chính. Dung Tranh khiếp sợ lẩm bẩm nói. Hả, thật là túi hương vong yêu. Lâm Vân không dám tin tiếp nhận túi hương. Cũng học theo hắn ngửi ngửi nơi mũi như vậy. Cũng cảm giác được thần thanh khí sảng. Hai mắt bỗng dưng tỏa sáng. Trời ơi, hình như còn thật sự rất thần kỳ. Dì cảm giác tinh thần dì đều tốt lên. Dung Tranh nói, 3 năm trước, không phải con đã giúp lão tứ mua qua một túi hương vong yêu sao? Nói thật. Thật sự rất giống với cái này. Lâm Vân mừng rỡ nói. Vậy nói như vậy, dì là nhặt được tiện nghi lớn. Chỉ cần 500 tệ đã mua được túi hương vong yêu thật. Bà ấy cảm thấy rất không thể tin được. Không ngờ lại là thật. Cách chương.